Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 854, chương 836, lấy thân nuôi hổ. Cầu vé tháng, chương 836, lấy thân nuôi hổ. Cầu vé tháng, đối với vụ Thanh, Thẩm Minh Kính chưa từng thẩm ra tới cái gì. Mặc dù là nhốt ở kiếp phù du ảo mộng đại trận chung vượt qua 30 năm. Vụ Thanh mỗi một lần cảnh trong mơ đều không giống nhau. Không có bất luận cái gì hữu dụng tin tức tiết lộ, bởi vậy có thể thấy được. Hắn xác thật chịu quá tương quan huấn luyện, hắn từng đem vụ Thanh đưa tới lôi bộ thiên ma trước mặt. Kết quả điều tra rõ, vụ Thanh trên người có đại đạo pháp ấn. Pháp ấn hạn chế nội dung không biết, Thẩm Minh Kính tưởng. Này khẳng định là nhân tộc vị kia pháp thiên tiên quân sở thiết. Chỉ cần vụ Thanh chủ động hoặc bị động để lộ bí mật, nhất định sẽ lọt vào phản phệ, lập tức tử vong, cũng không biết. Vụ Thanh chính mình đối với này đại đạo pháp ấn cảm kích vẫn là không biết tình. Nhìn dáng vẻ của hắn, như là đã sớm biết. Hơn nữa vẫn luôn chờ đợi tử vong giống nhau, nếu cái gì điều tra không ra, Thẩm Minh Kính cũng không thể bạch làm hắn chết, cho nên hắn đem vụ Thanh đưa tới Giang Nguyệt Bạch trước mặt, muốn nhìn một chút nàng phản ứng. Coi như là phế vật lợi dụng, Thẩm Minh Kính lại lần nữa nhìn về phía Giang Nguyệt Bạch hai mắt, chậm rãi nói, hắn đều không phải là ma tộc, mà là nhân tộc phái đến ma vực thám tử, là cá nhân tộc quỷ tu, tiếp cận ngươi là vì diệt trừ ta, ngươi nói nên xử trí như thế nào hắn? Giang Nguyệt Bạch đại não có trong nháy mắt chỗ trống, Thẩm Minh Kính không có nghe được bất luận cái gì tiếng lòng. Nàng liền như vậy ngơ ngác mà nhìn vụ Thanh, vụ Thanh quỳ rạp trên mặt đất, suy yếu ngẩng đầu, đối với Giang Nguyệt Bạch cười thảm. Thậm chí nơi xa Lục Nam Chi phản ứng đều so Giang Nguyệt Bạch đại, nắm tay hưu mà nắm lên, ý đồ đứng dậy, lại bị Hỏa Kỳ Lân áp chế. Nguyệt Ma đại, a ô, Thẩm Minh Kính, hết thảy ở trong chớp nhoáng phát sinh, mau đến Thẩm Minh Kính hoàn toàn không phản ứng lại đây. Giang Nguyệt Bạch đầu hóa thành ma sương mù, mở ra bồn máu mồm to. Một ngụm liền đem vụ Thanh nuốt trọn, phá vân hướng bên trong quỷ dị yên tĩnh. Thẩm Minh Kính thái dương cuồng trừ, cả người cứng đờ, Giang Nguyệt Bạch nuốt nước miếng. Ngay sau đó khiếp sợ mở to mắt, run rẩy xuống tay, chỉ vào vụ Thanh vừa rồi nơi vị trí, huynh trưởng không sai. Hắn thật sự không phải ma, ta đem hắn nuốt thế nhưng cái gì ký ức cũng chưa đạt được. Hắn thật sự không phải ma ai. Ếch, hảo khó ăn, hy đến cùng thủy giống nhau. Cái gì hương vị đều không có, thiên nột thật đáng sợ. Hắn cư nhiên là cái quỷ, cư nhiên dụng tâm kín đáo tiếp cận ta, muốn làm thương tổn ta huynh trưởng, đáng giận. Ăn quá nhanh, hẳn là vong phụ hình tra tấn. Hỏi ra ma vực 10 đại mỹ vị. Còn có những cái đó ma tộc cho nhau phối hợp dùng ăn bí phương. Ô ô ô. Ai biết hắn như vậy không trải qua ăn. Nôn tương đương phun không ra. Không có ô ô ô. Giang Nguyệt Bạch giơ tay khấu miệng. Kéo lấy Thẩm Minh Kính vạt áo dùng sức ra bên ngoài nôn. Lục Nam Chi ở nơi xa thấy như vậy một màn. Khóe môi hơi câu. Yên lặng ngồi lại chỗ cũ. Nàng tổng cảm thấy. Tiểu Bạch có điểm, vấn đề, Hỏa Kỳ Lân trong lòng vì Thẩm Minh Kính bi ai một lát. Nhưng không nghĩ trộn lẫn, sợ chọc, hỏa, thiêu thân, Thẩm Minh Kính xanh mặt đem vạt áo từ Giang Nguyệt Bạch trong tay rút ra. Đè nặng lửa giận nói, chờ tới rồi trụy ma uyên, không ta phân phó, không chuẩn tùy tiện ăn người, Giang Nguyệt Bạch ủy khuất ba ba gật đầu. Trong lòng lại toát ra tới khác thanh âm, không ăn người ta ăn yêu tổng hành đi. Nhìn đến cùng đi ăn ngon ma, cũng có thể ăn một chút, ta thật đúng là cái tiểu thông minh. Giỏi quá, đúng đúng, trừ bỏ người, ăn ngon nhiều đi. A, đột nhiên Hảo muốn cắn huynh trưởng một ngụm, càng xem càng ăn ngon bộ dáng. Thẩm Minh Kính, không không không, đó là ta kính yêu huynh trưởng, toàn ma tộc đối ta tốt nhất huynh trưởng, ta như thế nào có thể ăn hắn đâu. Ngoan tương đương cắn một ngụm nếm thử vị, không chết được. Đúng vậy, ngươi chẳng lẽ không muốn biết ngươi kính yêu huynh trưởng đến tột cùng là ngọt toan cay, vẫn là xú hương sao? Giang Nguyệt Bạch, Thẩm Minh Kính giơ tay nắm giữa mày, luôn có loại lấy thân nuôi hổ cảm giác, hít vào một hơi bình phục nỗi lòng. Hắn từ trước là thực tâm bình khí hòa một cái ma Thái Sơn sập trước mặt cũng không biến sắc. Từ khi đem Giang Nguyệt Bạch mang về tới, hắn tức giận số lần đã nhiều đến đếm không hết. Nàng nếu từ nhỏ chính là bộ dáng này, đem nàng nuôi lớn Thiên Diễn Tông cùng nàng các vị các sư phụ. Nhưng xưng một tiếng, anh Hào, huynh trưởng, hiện tại làm sao bây giờ? Ngươi còn phát hiện ai có vấn đề? Nói cho ta, nếu không, ta đem Lục Nam Chi cũng ăn đi. Lục Nam Chi, nói, Giang Nguyệt Bạch liền phải đứng dậy nhào hướng Lục Nam Chi. Bị Thẩm Minh Kính gọi lại, đủ rồi. Thành thật ngồi, Thẩm Minh Kính không nhịn xuống, gầm lên ra tiếng. Giang Nguyệt Bạch ủy khuất ba ba. Thành thành thật thật ngồi xuống, Thẩm Minh Kính buông xoa nắn giữa mày tay. Lần này đi trụy Ma Uyên, sự tình quan ma tộc tương lai khí vận, ta vẫn luôn có loại dự cảm. Ta ma tộc thánh tổ còn có một đường sinh cơ, yêu cầu dựa ta chờ đi đem thánh tổ nghênh hồi. Giang Nguyệt Bạch gật đầu. Lục Nam Chi từ nơi xa nhìn qua, cau mày. Thẩm Minh Kính nhìn về phía Lục Nam Chi, giơ tay đem nàng nhẫn chữ vật ném về đi còn cho nàng. Ánh mắt lại từ Giang Nguyệt Bạch trên người đảo qua, thánh tổ năm đó ngã xuống ở trụy Ma Uyên Trung. Vô luận sinh tử, ta hy vọng ngươi có thể tìm được thánh tổ vị trí. Ta sẽ mang theo, sám muội cùng nhau, từ bên phụ trợ, nếu là bất hạnh phân tán. Ta cũng hy vọng ngươi có thể độc lập hoàn thành nhiệm vụ. Thẩm Minh Kính là ở dùng Giang Nguyệt Bạch tánh mạng uy hiếp Lục Nam Chi. Lục Nam Chi chỉ có thể thuận theo. Kỳ thật nàng từng nghĩ tới mang Giang Nguyệt Bạch sát đi ra ngoài. Chỉ cần tìm được Đại Thừa Tiên Quân, Thiên Ma Cấm là có thể giải trừ. Chính là nàng cái này ý niệm mới vừa lên đã bị từ bỏ. Rốt cuộc Thẩm Minh Kính tàn nhẫn độc ác, Thiên Ma Cấm thúc dục chỉ ở ngay lập tức chi gian, vì nay chi kế chỉ có thể trông chờ vào trụy Ma Uyên lúc sau. Lại nghĩ cách, đến lúc đó Hỏa Kỳ Lân không ở hắn bên người, bằng Thẩm Minh Kính thực lực, nàng chưa chắc không thể một kích phải giết. Lục Nam Chi mặc không lên tiếng. Thẩm Minh Kính tuy rằng nghe không được nàng tiếng lòng, nhưng cũng biết nàng suy nghĩ cái gì. Thẩm Minh Kính chuyển hướng Giang Nguyệt Bạch. Nguyệt, người ta huynh muội huyết mạch cùng nguyên. Nếu là ta đã chết, người lập tức liền sẽ chết. Cho nên vì huynh tánh mạng, đã có thể muốn phó thác cho ngươi. Lục Nam Chi đồng tử hơi chấn, nắm tay nắm chặt. Giang Nguyệt Bạch hai mắt tỏa ánh sáng, có loại bị ủy lấy trọng trách tự hào. Huynh trưởng yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi. Mặc kệ cái gì yêu ma quỷ quái dám tới gần, ta toàn bộ đều cho bọn hắn ăn luôn. Thật sự không trước nếm thử ngươi huynh trưởng cái gì hương vị sao? Đúng vậy, vạn nhất các ngươi không ở bên nhau, hắn đem chính mình đùa chết, ngươi không ăn một ngụm chẳng lẽ sẽ không tiếc nuối sao? Giang Nguyệt Bạch, huynh trưởng, ta có thể hay không? Thẩm Minh Kính sắc mặt trầm xuống. Không thể. Thành thật ngồi, nghe ta và các ngươi nói trụy Ma Uyên Trung trạng huống. Nga. Giang Nguyệt Bạch đầu gục xuống dưới. Thẩm Minh Kính hít vào một hơi, chậm rãi nói, trụy Ma Uyên từ xuất hiện đến bây giờ, vạn năm một khai, lần này là thứ 9 vì thiên đạo cực số. Cho nên ta suy đoán, Này rất có thể là trụy ma uyên cuối cùng một lần mở ra, huynh trưởng. Vì cái gì 9 là thiên đạo cực số? Chúng ta số học không đều là 10 cái tính sao? Ta cũng có vấn đề. Hắn dựa vào cái gì suy đoán đây là cuối cùng một lần mở ra? Căn cứ là cái gì? Ta, trụy ma uyên còn có nhân tộc đại thừa, yêu tộc thiên yêu, vì cái gì muốn kêu trụy ma uyên? Không gọi trụy nhân uyên, trụy yêu uyên, thẩm minh kính, giang nguyệt bạch mãn nhãn chân thành. Vấn đề xếp hàng, chờ thẩm minh kính trả lời, thẩm minh kính rời đi ánh mắt. Làm bộ không nghe được không thấy được. Tiếp tục nói hắn, trước 8 lần, tình huống bên trong tất cả đều không giống nhau. Trước kia kinh nghiệm không có quá nhiều tham khảo giá trị. Ở trụy ma uyên, liền thời gian pháp tắc đều là hỗn loạn, nhất ly kỳ một lần. Từng có nhân tộc tu sĩ tiến vào lúc sau trải qua tân sinh. Sống lại một đời, tu hành 5.000 tái phi thăng mà ra, nhưng là đối với bên ngoài người tới nói. Hắn chẳng qua là tiến vào trụy ma uyên không đến 1 năm thời gian ra tới. Lúc sau hoàn toàn biến thành một người khác, không phải ảo cảnh, là thật sự toàn bộ thay đổi. Thẩm minh kính chậm rãi nói, Giang Nguyệt Bạch nghe được mùi ngon. Chính là có thật nhiều vấn đề muốn hỏi. Chính là nàng hảo huynh trưởng không xem nàng cũng không để ý tới nàng. Nàng chỉ có thể trước đem vấn đề nhớ kỹ. Chờ về sau tìm cơ hội hỏi lại. Cứ như vậy. Trong bất chi bất giác. Trụy ma uyên. Tới rồi. Hôm nay đầu choáng váng não trướng. Không thêm cày xong. Ngày mai thấy tương đương. Tấu chương xong. Hết chương.